vẫn chỉ là một huyện trưởng của huyện Mai Châu. Không ai hiểu bằng cách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.